Tiên ma đồng tu, chương 2464, thương thiên đúng là yêu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2465, thương thiên đúng là yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Tiểu Lâu sợ ngây người. 7. Vị kia thống ngự tam giới thượng thương chi chủ, vậy mà không phải thần, mà là yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là yêu, này hết thảy có thể giải thích. Trong chuyện này liên lụy đến nhân loại tu chân thọ nguyên, bất đồng không gian chênh lệch bao gồm hỏi nhiều đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân loại tuổi thọ có hạn, phàm nhân 70 giả hiếm, tu chân giả tuy nhiên tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng đa số tu chân giả cũng liền sống 200-300 tuổi, chỉ có đạt tới linh tịch cảnh giới, mới có thể sống 400 đến tuổi, thiên nhân cảnh giới có thể sống 500-600 tuổi. Về phần 700 tuổi trở lên tu chân giả, cũng không phải không có, mà là thật rất ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đều biết nhân loại tu chân giả tu chân đẳng cấp theo thấp đến cao cùng sở hữu 10 tầng, tầng thứ nhất thổ nạp đến tầng thứ 10 trường sinh, là trăm ngàn năm qua vô số kinh tài tuyệt diễm tu chân tiền bối, che già mang mọc dấn thân vào đến tu chân sự nghiệp trong tổng kết ra đến. Nhưng là tại trường sinh cảnh giới thượng, đã có một cái rất kỳ quái hiện tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới cao thủ, đánh không lại tầng thứ 9 thiên giới cảnh giới cao thủ. Ngoại trừ thân thể các hạng cơ năng theo niên kỳ già nua mà thoái hóa bên ngoài, vẫn tồn tại một cái ẩn hình nhân tố, đó chính là nhân gian tu chân giả thọ nguyên một khi vượt qua 500 tuổi, bất luận tu vi cao thấp đều gọi chi vì trường sinh cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật rất nhiều cái gọi là trường sinh cao thủ, bản thân tu vi không có đạt tới cái này một cảnh giới, cũng là bởi vì chính mình so sánh có thể sống được cái này danh hiệu. Linh tịch cảnh giới tiêu chí, là linh hồn không chết, thân thể bất diệt, gọi là cao thủ nhất lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân cảnh giới tiêu chí, là cùng người thiên địa, vũ trụ hợp hai là một, ở vào một loại phi thường vi diệu cân đối trạng thái, gọi là tuyệt thế cao thủ. Trường sinh cảnh giới cùng thiên nhân cảnh giới cũng không thuộc về là sai biệt, rất khó đem phân chia, chủ yếu giới hạn chính là đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ số lượng cùng đối vũ trụ cảm giác lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền lấy hỏa diễm mà nói, bình thường cấp thấp tu chân giả đùa lửa, giống như là bình thường vật liệu gỗ thiêu đốt hỏa diễm. Tu vi đạt tới nguyên thần cảnh giới, phóng xuất ra hỏa diễm, giống như là than đá, dầu hỏa thiêu đốt đi ra hỏa diễm, kia độ ấm là cao hơn vật liệu gỗ hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh giới, có thể tu luyện chân hỏa, ví dụ như đạo gia tam muội chân hỏa, Phật môn hồng liên nghiệp hỏa, quỷ đạo u minh quỷ hỏa, đợi một chút, loại này chân hỏa đã vượt ra hỏa diễm phạm trù, không những được đốt cháy hữu hình chi vật, cũng có thể đốt cháy vô hình chi vật, cũng tỉ như người hồn phách vô ảnh vô hình, bình thường hỏa diễm cầm hồn phách không có cách nào khác, nhưng tu chân cao thủ sở tu chân hỏa, là có thể dễ dàng đem hồn phách đốt cháy hầu như không còn. Tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới, đồng dạng tu luyện là thật hỏa, nhưng hỏa diễm cường độ nhưng là so xuất khiếu cảnh giới cường rất nhiều, giống như là bó đốt cùng đống lửa ở giữa chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới, chân hỏa sẽ cái khác càng mạnh hơn nữa, mạnh hơn liệt. Dùng cái này suy ra trường sinh cảnh giới cao thủ sở tu chân hỏa, hẳn là so thiên nhân cảnh giới càng lớn mới đúng. Kỳ thật sai rồi, trường sinh cảnh giới cao thủ đùa lửa, không hẳn như vậy, kia hỏa diễm liền so thiên nhân cảnh giới lợi hại, mà là bọn hắn chơi với lửa đồng thời còn có thể chơi thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song thuộc tính pháp tắc là trường sinh cao thủ bắt mắt nhất tiêu chí. Diệp Tiểu Xuyên sở tu phong chi pháp tắc đi vào đệ nhị trọng cảnh giới, nếu như hắn ở đây mặt khác một loại pháp tắc thượng cũng đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới, vậy hắn liền đi vào trường sinh cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân chính phát sinh thực chất biến hóa, là trong truyền thuyết tầng thứ 11 tu di cảnh giới. Hoa Vô Ưu Tà Thần, Mạnh Bà, Huyền Nữ, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Phương Thiên Đế đợi một chút, đều là tu di cảnh giới tuyệt thế cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng những người này chẳng qua là đối pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu mà thôi, bọn hắn cũng không phải bất tử bất diệt, bọn hắn như trước tại luân hồi bên trong. Tam giới bên trong, chưa bao giờ một nhân loại tu chân giả sống đến 1000 tuổi, cho dù tà thần đám người cũng không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân loại thì không cách nào đạt tới loại này thọ nguyên, phi nhân loại là có thể đạt tới. Bạch hồ nhất tộc sống 1-2 vạn năm không là vấn đề, tiểu trì cô nương hơn 300 tuổi, vẫn là tiểu la lị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân khất u sủng vật thần điểu phú quý, sống mấy vạn năm. Tử trạch hắc thủy huyền xa cùng yêu tiểu ngư bắt sống mộng yểm thú sống càng lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động ngàn năm vạn năm hồng hoang đại yêu tại nhân gian vô số kể. Chân chính nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại luân hồi bên trong chỉ có Huyền Anh cái loại này đào tâm tuyệt yêu tu luyện vong linh pháp thuật cương thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương thiên tại nhân gian tồn tại 100 vạn năm, nhìn như đã lâu, nhưng nếu như dựa theo thiên giới thời gian mà nói cũng liền chính là 2.800 năm tả hữu. Thế nhân đều cho rằng thương thiên là chúa tể tam giới thần linh, không ai sẽ đi muốn, thương thiên không phải thần, dĩ nhiên là yêu. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian phàm nhân thế thế đại đại kính trọng thương thiên, nguyên tiểu lâu rất khó tiếp nhận cái này hoa vô yêu đem thương thiên so sánh là yêu thuyết pháp thế nhưng nghĩ lại trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Tại nhân gian vô số phiên bản cổ xưa trong thần thoại có một cái phiên bản, nữ hoa nương nương cùng Phục Hy là thân huynh muội tại Côn Luân trên núi đốt dây thừng cầu nguyện kết làm phu thê, sinh hạ đời sau nhân loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nhân gian trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, nữ hoa nương nương cùng người vương Phục Hy được công nhận nhân loại thủy tổ, miếu thờ vô số cũng không có việc gì liền lấy ra hoa quả tế bái. Thế nhưng, thế nhân cũng đều biết nữ hoa không phải người, Phục Hy cũng không phải người, bọn họ là đều là đầu người thân rắn bán thú nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là nói là yêu. Nếu như nữ hoa nương nương cùng người vương Phục Hy đều là nửa người nửa xà quái vật này thương thiên đồng dạng là một cái quái vật đây cũng có cái gì kỳ quái đâu đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tiểu lâu tại trong thời gian thật ngắn, liền nhìn thấu thương thiên bản chất. Nàng đối hoa vô yêu nói, người cùng ta nói bảy thế oán lữ, cùng ta nói thương thiên vốn là yêu, đến cùng đều muốn nói cho ta biết cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa vô yêu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hướng nàng nói ra tam giới trong đỉnh cấp cơ mật nhất định là có nguyên nhân, điểm này nguyên tiểu lâu rất rõ ràng. Hoa vô yêu ung dung nói, người mới vừa nói đã từng chết ở vô danh quan hạ nương tử quân cùng người đều muốn thượng Thương Vân Sơn kết thúc thiên diện môn cùng Thương Vân môn ân oán, đều là không thể làm chi kỳ thật ta cũng là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tiểu lâu nói, có ý tứ gì? Hoa vô yêu nói, thương thiên đánh cờ là bảy thế oán lữ chuyện này, là tà thần cùng thương thiên ván bài, nhưng đã có rất nhiều người bị liên lụy tiến đến, ta chính là trong đó một thành viên. Ta so bất luận kẻ nào cũng lý giải thương thiên, ta biết rõ thương thiên mạnh cỡ bao nhiêu ta tại thương thiên trước mặt giống như là ngươi đang ở đây trước mặt của ta một dạng cảm giác không có lực phản kháng. Ta biết rõ tà thần hy vọng chiến thắng rất xa vời, ta biết rõ một khi thất bại sẽ là cái gì kết cục thế nhưng ta đúng là vẫn còn đứng ở tà thần bên người, đều muốn chuyển đảo thương thiên, đều muốn thay vào đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tiểu lâu nói, ngươi, thay vào đó, ngươi nghĩ trở thành mới tam giới chi chủ, hoa công tử, dã tâm của ngươi có phải là hơi nhiều phải không? Hoa vô yêu xòe bàn tay ra, đón ánh trăng, nhẹ nhàng trêu chọc ngón tay thon dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tiểu lâu nhìn xem hoa vô yêu bàn tay trắng noãn, bỗng nhiên cảm giác ánh trăng làm nổi bật không phải người bàn tay, mà là tương tự xúc tu thứ đồ tầm thường. Nguyên tiểu lâu thất thanh nói, ngươi không phải nhân loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chậm rãi nói, góc truyện audio.com. Thương thiên là phi nhân quái vật, hắn là ta đây phụ thân, ta lại thế nào có thể là nhân loại đâu này, trong cơ thể ta chỉ có một nửa nhân loại huyết thống mà thôi. Về phần vừa rồi ngươi nói ta dã tâm lớn, ha ha, các ngươi nhân gian có thừa kế nghiệp cha vừa nói, ta nếu là thương thiên hài tử, vì sao không thể thay vào đó đâu này.